Mê vợ không lối về. Chương 479. Góc truyện audio.com. Chương 479. Người phụ nữ co rúm lại một chút theo bản năng. Nói chuyện cũng không càn rỡ như trước. Là cô bé này va phải tôi trước. Lâm Huệ Tinh lại nói một lần nữa. Giọng mũi càng nặng. Cháu không cố ý. Lâm Tử Lạp ôm con gái. Không dám động vào khuôn mặt cô bé. Cô cực kỳ đau lòng. Cô không nỡ động một ngón tay mà hôm nay lại bị người ta tát một cái. Quần áo của cô bao nhiêu tiền? Tông Triển Bạch móc bóp ra từ trong túi. Bởi vì tiền mặt có hạn nên hắn ký một tờ chi phiếu. 100.000, đủ không? Hắn dương mắt, người phụ nữ nuốt từng ngụm nước bọt theo bản năng. Há miệng ra là 100.000. Dọa cô ta à, cái này có tác dụng không? Tôi muốn tiền mặt, người phụ nữ cố giả bộ bình tĩnh. Trên người hắn thật đúng là không mang nhiều tiền mặt như vậy. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tô Trạm. Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì. Mang cho tôi 100.000 tiền mặt tới đây. Bên kia Tô Trạm không phản ứng kịp. Vô duyên vô cớ cần nhiều tiền mặt như vậy làm gì? Anh cần nhiều tiền mặt như vậy làm gì? 10 phút. Nói xong Tông Triển Bạch liền cúp điện thoại. Lúc này xung quanh có rất nhiều người dừng chân hóng hớt. Tiếng bàn tán sầm xì không dứt bên tai. Bộ đồ này cũng phải hơn 1.000. Có người nhỏ giọng nói. Bạn thân tôi cũng có một chiếc giống y hệt cô ta. Thế mà lại có can đảm đòi người ta 100.000. Đúng đấy, người ta là một đứa trẻ. Cũng không cố ý, sao phải không tha cho người ta thế? Các người không biết đấy thôi. Cô gái này đánh con nhà người ta. Phía trên là hai người đến sau không biết rõ tình hình lắm. Người này biết rõ sự việc liền chen vào nói. Đến trẻ con mà cũng đánh. Đúng vậy, anh xem khuôn mặt đứa bé đỏ lên kia. Đúng thế, đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Sao cô ta nỡ lòng nào xuống tay? Người phụ nữ chột dạ, mà cô ta lại phát giác người này hình như không dễ chọc. Nhìn xem khí thế của người đàn ông kia không phải là người bình thường có thể có. Bẩn rồi thì thôi, tôi không so đo, việc này coi như xong. Tông Triển Bạch còn không thèm nhấc mí mắt lên. Cô nói xong là xong à, tâm lý người phụ nữ hơi hốt hoảng. Trên mặt cố gắng chấn định, tôi không so đo. Sao anh còn muốn bám lấy không tha vậy? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tô Trạm mang theo một cái túi. Nắm tay Lâm Tinh Tiệt đi theo hai vệ sĩ đang mở đường. Chen qua đám người. Đi đến trước mặt Tông Triển Bạch. Anh cần tiền mặt làm gì? Tô Trạm cảm thấy mình vô cùng thông minh. Khu dịch vụ không có ngân hàng. Lại muốn rút một khoản tiền mặt lớn. Chỉ có một chỗ. Đó chính là trạm xăng dầu. Quả nhiên, trạm xăng dầu có tiền mặt. Hắn chuyển khoản ngân hàng. Đổi được 100.000 tiền mặt từ trạm xăng dầu. Tông Triển Bạch nhếch hàm. Cho cô ta, Tô Trạm quay người nhìn người phụ nữ kia. Ánh mắt lướt qua dầu mỡ trên người cô ta và mì tôm ở dưới chân. Dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng quần áo trên người cô ta trông đâu có đáng 100.000. Quần áo cô mua bao nhiêu tiền? Người phụ nữ còn chưa mở miệng nói chuyện. Trong đám người hóng hớt xung quanh đã có người lên tiếng. Cái áo chỉ hơn 1.000 thôi. Bạn thân tôi có một chiếc giống hệt cô ta. Chấm, quần áo hơn 1.000 mà đòi 100.000. Cho cô ta. Chấm, Tông Triển Bạch trầm giọng ngắt lời Tô Trạm. Ánh mắt tĩnh mịch nổi lên bóng tối vô tận. Tô Trạm cảm thấy không đúng lắm. Vẫn đưa tiền cho người phụ nữ. Cách chương.